Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1111 Hạ Chim Tần già hót chi hạ. Đến nỗi ngươi, Tử Câm muội muội, Khúc Vân nói mặt lạnh chuyển hướng về phía đứng ở sân ở giữa Hạ Tử Câm, làm gì? Cái này động tác đem tiểu nha đầu sợ tới mức trực tiếp về phía sau nhảy ra ba bước xa. Giống như đã chịu kinh hách ấu miêu tạc mau giống nhau toàn bộ tinh thần đề phòng, mặc cho ai dùng. Dạ áp đáy hòm bản lĩnh công kích người khác kết quả bị người ta giống đạn khói bụi phất tay bóp tát. Đại khái đều sẽ bắt đầu sinh ra loại này sinh mệnh không hề từ chính mình khống chế tuyệt. Vọng, cùng ta tới. Giúp cái tiểu vội, Khúc Vân lạnh băng gương mặt nháy mắt đổi thành cái loại này đối mặt đáng yêu. Nữ hài tử khi đặc có ôn nhu, đi ra hai bước. Lại quay đầu lại bổ sung nói, người còn hữu dụng, đừng giết, mặt khác, chú ý một chút, máy quay phim, trong nháy mắt kia Khúc Vân đúng là do dự nên làm chính mình lộ ra như thế nào thần. Xác, như vậy tâm tình hạ người bình thường phần lớn hẳn là phẫn nộ. Hẳn là tuyệt vọng, hẳn là thống khổ, hẳn là bi thương, nhưng nàng bổn người phi thường, cũng làm không đến giống thường nhân như vậy tự nhiên biểu lộ chính mình cảm tình. Nàng biểu tình tất cả đều là ở cùng ngoại giới hỗ động chung. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau dần dần dưỡng thành tối ưu phương án, đối với không có trải qua quá. Một chút sự tình, vô luận kinh hỉ, đau nhức, sợ hãi. Nàng đều sẽ tại thân thể làm ra tự nhiên phản ứng phía trước tiên tiến nhập một loại chờ thời dài. Toán trạng thái, thẳng đến thông qua lý tính tự hỏi ra một loại thỏa đáng thần thái, lúc này tâm tình nàng xác cũng chưa từng trải qua quá. Không biết dùng cái gì biểu tình tới đối mặt, kia liền dùng mỉm cười đi từ trong cơ thể mỗi cái tế bào chỗ sâu trong. Nàng cảm giác được người kia sẽ là như thế này chờ mong, nói đến camera. Khoảng cách Vân Thường Các không xa phế tích chung giờ phút này liền có như vậy một đài, cùng các tiên tử phía trước vài lần trong trò chơi nhìn thấy đều có bất đồng. Này đài camera tàng đến thập phần xảo diệu, nó đại bộ phận thể tích xuyên thấu vách tường, bí ẩn ở nguyên bản trong nhà một bên gia cụ hài cốt chung. Chỉ có màn ảnh tức hứa xuyên thấu qua vách tường đối hướng có thể hành tàu đường phố. Còn cố tình che giấu ở liên tiếp lỗ đạn phía cuối, loại đồ vật này thấy được sờ không được. Đối với Khúc Vân thành lập ở không gian ba chiều không gian cơ sở thượng biện âm thanh tượng năng. Lực mà nói cũng không nghi là ở vào điều tra góc chết. Có thể nói đúng Vân Thường Tiên Phủ hoặc là tuyệt đại đa số người chơi đoàn đội đều có tương đương. Khắc chế hiệu quả càng lệnh người để ý chính là camera quanh thân đang ở chậm rãi tiêu tán với hư vô pháp trận ấn ký. Nếu Khúc Vân có thể nhìn đến trước mắt một màn nhất định sẽ thập phần kinh ngạc. Đây là một tòa tương đương cao cấp ma pháp trận, mặt trên mỗi một chữ phù, đều có hiền giả phù văn sở viết, viết này đó phù văn người như cũ ở phế tích chung bồi hồi du đãng. Hắn không có tên, cũng không cần tên, mặc dù đã từng có. Cũng sớm đều đã vứt bỏ thông thường tới giảng, mỗi một viên trên địa cầu giống hắn người như vậy chỉ biết có một vị. Cho nên đại gia chỉ cần biết hắn xưng hô thần sử liền vậy là đủ rồi. Thật giống như đối nhân loại mà nói đây trời tinh đấu toàn cần nổi danh. Thiên Tân 4, Sao Bắc Đầu, Tham Lang, Phá Quân, Nửa Tròm Nhân mà Alpha, Tiên Hậu Tọa Beta, dù vậy. Người cũng chưa chắc nhận được mỗi viên ngôi sao từng người là ai. Nhưng Thái Dương không cần tên. Tất cả mọi người nhận được nó, làm sau lưng thao tác nhân loại lịch sử, chính trị, kinh tế, tôn giáo độc thủ, sứ đồ tổ chức chung nhân loại có khả năng đạt tới tối cao vị trí. Kim mặt thần sử nhóm lại phi giống bọn họ mặt nạ giống nhau kim quang lộng lẫy. Đường ngươi mang lên kim mặt kia một cái chớp mắt. Liền ý nghĩa ngươi vứt bỏ sinh mà làm người thân phận. Tự nguyện trở thành một kiện không có cảm tình công cụ, nhưng chính là như vậy một vị vứt bỏ nhân. Loại tình cảm tồn tại, ở nhìn thấy đem chính mình vây quanh đội hình khi vẫn là sinh ra một loại muốn xoay người bỏ chạy. Xúc động, hắn không có làm như vậy, gần là bởi vì sau lưng lộ cũng bị ngăn chặn có ý tứ. lại một vị kim mặt thần sử. Thần sử sau lưng Hạ Tử Câm cười tủm tỉm nhéo nắm tay. Nàng nhu cầu cấp bách thứ gì tới phát tiết một chút trong lòng tích húc. Trước mắt này từng cùng Long Nữ tỷ tỷ tranh đấu quá hồi lâu bí mật tổ chức tựa hồ đúng là một cái. Tốt bao cắt thế giới ổn định yêu cầu thần sử. Cho nên chúng ta tổng hội đã đến, đối với sau lưng thình lình đột nhiên xuất hiện thanh âm. Thần sử không có muốn chạy trốn ý tứ, cũng chưa từng ngưng tụ khởi lực lượng chuẩn bị chiến tranh, ngươi biết ngươi vì cái gì thân ở nơi. Đây sao, chính diện bay tới Khúc Vân há mồm liền hỏi ra một cái làm thần sử sờ không được đầu óc vấn. Đề thần sử đương nhiên biết chính mình vì sao tại đây. Nhưng đây là có thể cùng địch nhân mật báo đồ vật sao? Cho nên, thân phụ trọng đại sứ mệnh hắn chỉ có thể cấp ra một cái không quan hệ đau khổ đáp án. Ta chủ ý chí, lại há là các ngươi này đó phàm nhân có thể phỏng đoán. Không nghĩ tới như vậy trả lời chỉ có thể làm chính hắn liên quan chủ tử đều bị trước mắt người. Xem thường, Khúc Vân thở dài nói, có như vậy lãnh tụ. Chẳng trách liền thần quốc bên kia cũng có thể nhẹ nhàng đem các ngươi đá ra bên ngoài. Y tử nhớ rõ không tồi nói. Người mỗ vị đồng liêu đầu giờ phút này còn ở nhân gia thống soái trong phòng ngủ đương vật trang. Chí đâu, thứ nhất, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi tự nhiên là có bị mà đến. Không ngoài sở liệu nói. Để lại cho ngươi thời gian vừa mới đủ ngươi hoàn thành thượng một bộ phận công tác không phải sao. Thứ hai, ngươi chỉ biết chính mình là dựa theo kia chủ tử ý chí hành sự. Rồi lại như thế nào biết nhà ngươi chủ tử động tác là hoàn toàn tuần hoàn vốn đã. Mà không phải ở bị người dẫn đường thao tác đâu. Thứ ba, ngươi là nào con mắt, nhìn ra y tử vẫn là phàm nhân. Sao, tuy rằng cùng nhà ngươi chủ tử còn kém không ít khoảng cách. Nhưng này cũng không thể ngăn cản y tử ở cờ trên bàn cấp. Hắn. Hảo, xem, có bản lĩnh kêu hắn tự mình hạ phàm tới đánh ta à, Khúc Vân biết thần sử sẽ xuất hiện đều không? Phải là bởi vì tiến giai hàng hỏa đề cao biện âm thành tượng năng lực sở bao dung phạm vi. Mà là bởi vì nàng sáng sớm liền đoán trước tới rồi kim mặt đã đến. Hoặc là nói chẳng sợ không phải kim mặt, cũng sẽ là hắn sau lưng đại biểu kia thế lực nào đó thử đã đến nỗi tới chính là người nào. Mang theo như thế nào tư thái, kỳ thật đó là Khúc Vân cố ý đối này phương thế lực sau lưng tồn tại lấy này khảo nghiệm hoặc là nói. Thí luyện, lệnh người có chút tiếc nuối lại có chút trấn an chính là. Thoạt nhìn những cái đó ở vào chư thiên vạn vực đỉnh điểm tồn tại cũng đều không phải là toàn trí. Toàn năng, thậm chí còn trong đó nào đó tồn tại ở mưu lược thượng rất là kém cỏi. Kém cỏi đến xa xa cập không thượng chính mình cái kia xa ngồi thần quốc đối thủ thu hồi đùa giỡn. Tươi cười, Khúc Vân thay một bộ khinh miệt gương mặt, hiện tại, là chính ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, vẫn là chờ chúng ta đem đầu của ngươi vặn xuống dưới trang ở đồ hộp mang đi. A, y tử kiến nghị ngươi vẫn là không cần làm chút dư thừa sự tình. Quyển trục loại đồ vật này. Tin hay không y tử sướng một cái âm tiết khiến cho nó vô pháp có hiệu lực. Thế giới thần cấp uy áp vừa ra, trước mắt kim mặt nam tử không hề dấu hiệu mà lập tức sụi lơ đi xuống. Rời đi ngầm đại thánh đường giàn tế thêm vào, hắn vô pháp trực tiếp từ chủ tử nơi đó mượn tới lực lượng. Ở một vị chân thần trước mặt liền động nhất động ngón tay đều thành một loại hy vọng xa vời, hắn. Không thể không theo bản năng mà rút ra trường bào cổ tay áo chung cầm nắm quyển trục tay chống ở trên mặt đất, tránh cho quăng ngã cái cầu gặm bùn làm chính mình sở đại biểu chủ tử thể diện thượng càng thêm khó. Coi, dù vậy, như nô bộc phủ phục trên mặt đất tư thái cùng ngày thường treo cao thần đàn thượng thân ảnh kia. Mãnh liệt đối lập cũng đủ để điên đảo bất luận cái gì một vị sứ đồ tam quan. Hết chương.